Chương 11, gặp lại Nghiêm Du Thành ba. Theo phòng học ra tới, Hàn Nặc liền không kịp chờ đợi muốn về đến phòng ngủ đi. Lâm Việt đem nàng đưa đến phòng ngủ tầng dưới, dặn dò nàng, buổi tối tới tiếp ngươi đi ăn cơm, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Nói xong vẫn là có chút không yên lòng, kéo một chút nàng tay, lại vướt vướt nàng tóc, tiểu Nặc. Được rồi, lên đi. A, Lâm Việt ca ca gặp lại Hàn Nặc nói xong cũng nhanh chóng chạy mất. Lưu lại Lâm Việt một người đứng tại chỗ phát giang đốc. Hắn vẫn có chút lo lắng tiểu Nặc, không biết nàng có thể thích đứng hay không mới phòng ngủ sinh hoạt, cùng bằng hưu mới lại có thể không thể ở chung vui sướng. Mặc dù hắn biết các nàng đều sẽ đối tiểu Nặc rất tốt. Hàn Nặc một đường chạy chậm về tới phòng ngủ, mới phát hiện các nàng ba cái thế mà đều đã trở về. Cho nên nói cùng soái ca đi đường thật là rất lãng tốn thời gian, vừa vào cửa tiểu bố đinh liền nhiệt tình cùng với nàng chào hỏi. Tiểu Nặc, nhanh như vậy liền trở lại rồi rất nhanh á, các nàng không phải đều đã về tới trước rồi sao? Hàn Nặc đi đến bàn sách của mình buông xuống túi sách, sau đó kéo cái ghế ngồi xuống tiểu bố đinh đối diện. Tiểu bố đinh a, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Tiểu bố đinh nhìn dáng vẻ rất vui vẻ, xem ra nàng rất vui lòng vì Hàn Nặc giải đáp vấn đề. Ngươi biết Nghiêm Du Thành sao? Hàn Nặc cu nở dê không nghĩ quấn cái gì vòng tròn, bởi vì nàng thật rất muốn đem sự nghi ngờ này cởi bỏ. Lập tức Nghiêm Du Thành tiểu bố đinh sắc mặt đột nhiên kinh ngạc vừa khẩn trương. Tiểu Nặc, ngươi làm sao lại hỏi hắn a? Ngươi biết hắn sao? Tô tiểu bộ liên tiếp hỏi ngược lại Hàn Nặc ba cái vấn đề. Cũng không tính nhận biết đi. Chẳng qua là lần trước tại bệnh viện gặp qua hắn, Lâm Việt ca ca nói cho ta nói hắn là chúng ta bạn học cùng lớp. Thế nhưng là vừa mới ở phòng học gặp phải hắn thời điểm, ta đối với hắn nở nụ cười, nhưng hắn nhưng thật giống như rất chán ghét ta bộ dáng. Cái gì Hàn Nặc, ngươi thế mà đối Nghiêm Du Thành cười? Ngồi tại cách đó không xa Trần Thu Dĩnh kích động đến đều nhảy dựng lên. Làm sao vậy a? Ta vì cái gì không thể đối với hắn cười? Nhìn phản ứng của các nàng, Hàn Nặc trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nàng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó thật sự có thâm cựu đại hận gì á? Ai, ghê tởm mất trí nhớ tiểu Nặc a, ngươi vẫn là không nên hỏi Nghiêm Du Thành sự tình cho thỏa đáng. Tô tiểu bộ vỗ vỗ Hàn Nặc bả vai, đứng lên đi đến ban công đi tới. Tại sao vậy? Hàn Nặc không cam tâm, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thu Dĩnh. Khả Trần Thu Dĩnh lại làm bộ không thấy được, yên lặng cầm điện thoại di động lên soát khởi bởi bù. Hàn Nặc lại hướng về La Tiệp xem, mà La Tiệp càng là một bộ hoàn toàn không biết rõ tình hình dáng vẻ. Cái gì cùng cái gì đó, chẳng lẽ nói bởi vì Lâm Việt không thích Nghiêm Du Thành, cho nên bọn họ cũng đều đứng tại Lâm Việt phía bên kia, cái gì đều không cùng với nàng nói rồi tốt, các ngươi đều không cùng ta nói, ta đây đành phải tự mình đi hỏi Lâm Việt ca ca được rồi. Hàn Nặc không thể không sử dụng phép khích tướng. Kỳ thật nàng căn bản cũng không khả năng đến hỏi Lâm Việt, nếu có thể hỏi Lâm Việt, nàng còn sao phải đến hỏi các nàng đâu ai? Đường Á Trần Thu Dĩnh vội vàng ngăn cản đến. Vì cái gì? Nếu như ngươi đến hỏi Lâm Việt lời nói, hắn nhất định sẽ tức giận. Hắn tức giận ta còn tức giận đâu? Ta vốn là mất trí nhớ, cái gì cũng không biết. Có thế các ngươi còn cái gì cũng không chịu nói với ta. Hàn Nặc ủy khuất đến nước mắt đều phải rơi ra. Đi đến trên ban công, Tô tiểu bộ lúc này lại đi trở về, tiếp tục ngồi tại Hàn Nặc đối diện.